Kết hôn nhanh chóng, chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tắm rửa gì mà lâu thế, mỗi lần Cao Thanh Thu tắm rửa đều rất lâu, Hoa Ngọc Thành đặc biệt không hiểu được. Trước kia anh là quân nhân, tắm rửa đặc biệt chú trọng hiệu suất, nhưng Cao Thanh Thu mỗi lần tắm rửa đều mất cả tiếng đồng hồ, cảm giác ở bên trong sinh con luôn cũng đủ. Cao Thanh Thu nhìn một mặt ghét bỏ của chồng, anh không biết sao, phụ nữ tắm rửa rất phiền toái đấy. Nào là làm ướt người, bôi sữa tắm, còn phải gội đầu, rửa mặt, làm nửa ngày, không có một giờ thì làm sao có thể đi ra. Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, anh đi tắm rửa đi, vừa rồi anh sang phòng bên cạnh tắm rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu mới vừa tắm xong đi ra ngoài, toàn thân thoạt nhìn ẩm ướt, làm cho thân thể của anh trong nháy mắt có phản ứng. Con người Hoa Ngọc Thành âm thầm, âm thanh trầm thấp. Qua đây, Cao Thanh Thu nhìn thấy anh như vậy, nở nụ cười. Làm gì, làm tình, Cao Thanh Thu bị câu trả lời này của Hoa Ngọc Thành làm cho sợ ngây người. Mẹ nó, con trai còn ở bên cạnh đấy. Mặc dù ngủ rồi, bất quá Cao Thanh Thu đi tới, rất nhanh liền bị Hoa Ngọc Thành ôm vào trong ngực. Ngực của anh rất rộng, tràn đầy cảm giác an toàn. Anh cúi đầu xuống, hôn vành tai của cô, kích thích cô. Cao Thanh Thu nhìn gò má của anh, tùy anh hôn, nhỏ giọng khinh thường nói. Bây giờ anh càng ngày càng không quan tâm hình tượng rồi đấy. Muốn hình tượng làm cái gì? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Anh chỉ cần em, vừa nói chuyện, tay anh liền chui vào trong quần áo ngủ của cô. Bóng đèn nhỏ ngủ ở một bên, nhưng cũng may cái giường này rất lớn, cũng không ảnh hưởng, ít nhất Hoa Ngọc Thành là như vậy cũng không sao. Anh nghĩ tên tiểu tử này ít nhất phải ngủ đến sáng sớm ngày mai chứ. Anh có cả đêm để cùng Cao Thanh Thu vui vẻ. Nghĩ như thế, Hoa Ngọc Thành ôm lấy Cao Thanh Thu, lăn đến một bên đi, hôn Cao Thanh Thu, nữ hôn nóng bỏng, rất nhanh hôn làm cho thân thể của cô như nhũn ra, nóng lên, cảm giác mình như trong sa mạc. Cao Thanh Thu bị anh ôm vào trong ngực, tay anh đặt ở trên bụng của cô, mặc dù từng sinh con, nhưng Cao Thanh Thu khi đó sinh thường, không có sẹo, kiện thân cũng khôi phục rất tốt. Bây giờ bóng đèn nhỏ cũng sắp 2 tuổi rồi, thân thể của cô cũng như cũ giống như cô thiếu nữ mới lớn, căn bản làm cho người ta không tưởng tượng nổi cô từng sinh con. Hoa Ngọc Thành lật người, ép cô dưới thân, ôn nhu hôn cô. Trên người hai người đều xuất hiện mồ hôi lấm tấm, đang chuẩn bị tiến vào thì bóng đèn nhỏ nằm ở một bên đột nhiên khóc gọi. Mẹ, Cao Thanh Thu rõ ràng cảm giác được vật nam tính kia đang cứng đờ, cả khuôn mặt trầm xuống, trên người mang theo khí chàng không nhịn được. Hết lần này tới lần khác lại vào lúc này, bị con trai phá đám, Hoa Ngọc Thành sắp tức chết. Anh ngẩng đầu nhìn bóng đèn nhỏ một cái, phát hiện bóng đèn nhỏ đã ngồi dậy, Hoa Ngọc Thành vội vàng kéo quần áo cho mình và Cao Thanh Thu. Mặt của Cao Thanh Thu đỏ bừng, cô cũng bị điên rồi, mới có thể bị anh cám dỗ, đáp ứng anh làm loại chuyện này. Con trai hiện tại không còn nhỏ nữa rồi, nếu để cho nó thấy được vậy phải làm thế nào? Bóng đèn nhỏ ngái ngủ một chút, tỉnh lại nhìn thấy Cao Thanh Thu, liền muốn bỏ tới, Hoa Ngọc Thành không thể không nhường đường cho nó, cầm quần dài của mình lên mặc vào. Cao Thanh Thu nhìn lấy bóng đèn nhỏ, đem thân thể giấu trong chăn nhìn lấy nhóc bỏ qua tới, chủ động ôm lấy nhóc. Bảo bối sao thế, mẹ, bóng đèn nhỏ leo đến trong ngực Cao Thanh Thu, để cho mẹ ôm lấy nhóc, sau đó lại nhắm hai mắt lại, ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt bánh bao nhỏ mềm mại cọ cọ vào lòng cô, từ góc nhìn này thấy lông mi của nhóc rất dài. Cao Thanh Thu nhìn lấy tiểu tử, vừa liếc nhìn Hoa Ngọc Thành ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm con trai vô cùng oán niệm. Ngủ đi, mặc dù rất thương chồng, nhưng chuyện này cũng không biện pháp nào khác. Bóng đèn nhỏ nháo trò, huyên náo phá đám, tên nhóc chết tiệt, Hoa Ngọc Thành bây giờ không có tâm tình để mà ngủ, ngược lại chỉ có xung động muốn đánh con trai. Cách chương.